Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước đến tập số 6 trong câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc Minh Tâm đi tới gần biệt thự thì phát hiện ra miếng thiếc trong tay của cậu vậy mà lạnh hơn so với ban đầu. Cậu tìm quán nước nhỏ tiếp tục hỏi chuyện về biệt thự từ những người chung quanh. Thằng Quỳ vừa đi ngang qua, nó thấy Minh Tâm bèn chạy tới bắt chuyện rồi hỏi han sự tình. Bác sĩ à, bác vẫn còn tin biệt thự đó có ma sao? Minh Tâm nhìn nó khẽ trong mày lại, vì trên người của nó lúc này có chứng khí, vầng trán đang toát lên một màu khói xám. Tuy nguồn chứng khí không nhiều, không tổn hại tính mạng, nhưng rõ ràng nó được cậu đích thân họa bùa trừ ma, thì chứng khí kia từ đâu mà ra bám lấy nó như vậy? Cậu bèn hỏi, sáng giờ cậu đi đâu vậy? Đầu bị đụng trúng cái gì mà u một cục thế kia? Thằng Quỷ gãi đầu rồi đáp, cháu đi trèo cây cho người ta. Là trèo dừa hả? À, vâng, cháu trèo dừa cho nhà bà vẽ. Nói rồi nó chỉ tay về ngôi biệt thự gần đó. Minh Tâm đứng dậy thoáng chút ngạc nhiên. Kỳ lạ, tại sao nhìn từ ngoài vào thì ngôi biệt thự này hoàn toàn bình thường mà người trong đó lại mang theo âm khí chứ? Cậu bấy giờ bèn hỏi, nhà họ bán dừa sao? Vừa hay tôi cũng cần mua dừa để lão chột uống bổ sung dinh dưỡng. Cậu có thể mua giúp tôi một buồng không? Không thì mua vài quả cũng được. Thằng Quý nhanh nhẹn đáp, được chứ à, dễ chứ, trèo dừa là nghề của cháu, bác sĩ chờ cháu nhé. Minh Tâm bèn nói nhỏ vào tai, cậu cứ nói là cậu mua về nhà chứ đừng nói mua hộ tôi. Thằng Quỳ hiểu ý liền cầm tiền chạy vù vào nhà bà vẻ rồi gọi lớn, bà vẻ ơi, bà có nhà không? Bà vẻ từ trong nhà mở cổng, thái độ vui vẻ. Cháu à, có chuyện gì? Cháu muốn mua thêm dừa, bà bán cho cháu được không? Tại cháu thấy nhà bà nhiều dừa quá. Bà vẻ gật đầu đáp, bán chứ, nhiều quá không dùng hết bán lấy tiền mua rau, được đồng nào quý đồng đấy. Thằng Quý nhanh nhẹn chạy vù về vườn sau. Nó vốn là tay trèo câu và dừa chuyên nghiệp, nên thoát cái nó đã leo lên đến đỉnh cây dừa mà không cần dây thừng. Một buồng dừa lớn nhanh chóng bị rơi xuống ao, thằng Quý nhanh chóng trèo xuống vớt lên. Mình tầm bấy giờ ngồi ngoài quán nước, mặt đầu đó nhìn vào miếng thiếc cùng đồng xu trên tay. Cậu đã làm phép trên đồng xu mới đưa cho thằng Quý. Chỉ cần trong nhà xuất hiện sự lạ, lập tức cậu nhận được tín hiệu. Miếng thiếc lạnh đi vài độ, đồng xu trên tay của cậu đồng thời cũng lạnh dần. Cậu đứng vụt dậy xác định ngôi biệt thự không hề có bất cứ thay đổi gì. Vậy thì đồng xu mà miếng thiếc kia thay đổi là do đâu? Một lúc sau, Quỷ hì hụp xách buồng dừa tới trước mặt của Minh Tâm. Trên mặt nó còn nở nụ cười vô cùng hãnh diện. Minh Tâm thoáng chút kinh ngạc, là bởi vì rõ ràng chứng khí trên người của Quỷ đã dày thêm một tầng. Cậu có thể chắc chắn chuyện này đều từ ngôi nhà đó mà ra. Nhưng tại sao từ ngoài nhìn vào để không phát hiện ra bất thường? Xem chừng Minh Tâm buộc phải vào ngôi nhà này để kiểm tra một lượt. Cậu quay về bệnh viện nói cho lão chột nghe. Lão chột cũng thấy hứng thú với ngôi biệt thự ấy bèn nhắc. Chẳng phải cậu có khả năng biến hóa khuôn mặt, hay là dùng cách đó để vào biệt thự sẽ không có vấn đề gì chứ? Minh Tâm gật đầu. Tôi đúng là có ý này. Việc này cũng phải nhờ ông Nhất Chân Vịt mới được. Bởi gia đình họ cũng chỉ thân thiết với ông Nhất. Tuy nhiên tôi không biết mình phải lấy lý do gì để nhờ ông ấy dẫn vào ngôi biệt thự kia. Lão chột đáp. Cậu thứ thay đổi cho mình một diện mạo mới đi, chuyện lý do để tôi tính toán giúp. Minh Tâm thấy lão chột đích thân ra tay thì giật mình, cậu bèn xác nhận. Ông không phải là tính bỏ ngại nhà họ chứ? Lão chột cười đáp. Cậu nói nặng vậy, tôi cũng phải biết cân đối nặng nhẹ chứ. Lão chột trốn viện cùng Minh Tâm tới gặp lão Nhất để mong lão Nhất giúp Minh Tâm có được cơ hội vào trong căn biệt thự đó để kiểm tra một lượt. Lão Nhất biết họ là thầy Pháp, nhưng chuyện đột ngột tới nhà người khác thì có vẻ không tốt lắm. Lão chột bèn nói. Thực ra chuyện bất đắc dĩ chúng tôi mới đưa ra hạ sách này. Ngôi biệt thự đó không bình thường. Tôi xem tướng đoán mệnh cách của họ đều khó lòng thoát kiếp nạn, nhưng họ lại không bằng lòng ngay chúng tôi. Thậm chí mỗi người họ đều coi chúng tôi là kẻ lừa đảo. Tôi vốn dĩ đã bỏ qua không muốn quan tâm, nhưng thầy vẫn đây không chịu, nhất định muốn giúp họ một tay. Ông Nhất bấy giờ thở dài. Được rồi, để tôi sang nhà họ chơi xem tình hình, có gì tôi báo lại cho hai người biết. Ông Nhất nói rồi xách ít trứng thùng thẳng đi vào nhà của bà Vẻ rồi lớn tiếng hỏi. Ông bà Vẻ ơi, có nhà không? Ông Vui ở trong vườn thấy ông Nhất thì lập tức buông chiếc cuốc trên tay xuống, lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán rồi đáp. Ông Nhất đây hả? Mời ông vào nhà chơi. Việc nhà tôi đẻ nhiều quá, có ít trứng đưa sang cho mấy đứa cháu nội nhờ ông ăn lấy sức. Ngày đầu ông đón tụi nhỏ về mà tôi bận quá chưa có ghé được. Bà Vẻ giếp bếp xách cái xiếu nước vừa đi vừa trách. Ông sang chơi là quý rồi, lần nào cũng quà cáp vậy chúng tôi ngại lắm. Bà nhanh tay lấy chả tàu pha nước mời khách rồi gọi cháu vào xuống chào khách. Hai đứa bé lập tức từ trên tầng dắt nhau xuống, khoanh tay lễ phép chào ông Nhất. Ông Nhất bấy giờ ngạc nhiên. Ôi trời, hai đứa bé này ngoan đáo để nhé. Thế tụi nhỏ mấy tuổi rồi? Sắp đến tuổi đi học chưa ông ba? Ông Vui liền đáp. Tụi nó cũng 5-6 tuổi, năm nay là học lớp 1 đấy. Vào lúc đó Minh ở ngoài về nhà, cậu chào ông Nhất rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ông Vui bấy giờ hỏi. Sao rồi? Không tìm được thợ hả con? Con chưa tìm được bố à? Ông Nhất bấy giờ hỏi. Ông tìm thợ làm gì? Sao không có hỏi tôi? Việc trong làng này có gì khó khăn thì cứ ơi tôi tiếng. Trở lại nhà tôi mới về, công tính xây cái chuồng gà nuôi ít gia cầm, xin phép nuôi con lợn. Nhớ nhà có việc còn không thì cũng cân cho hợp tác xã, kiếm đồng ra đồng vào đông. Ông Nhất cười rồi bảo. Thường gì cái chuyện này dễ ợt mà, để tôi tìm thợ cho. Ông xây to không cần bao thợ. Xây cũng nhỏ nhỏ thôi. Ông tìm giúp tôi 3 hay 4 người thợ là được rồi. Cơm nước thì tôi bao ăn, miễn là làm được việc. Ông Nhất gật cù đáp. Chuyện này cứ để tôi lo, dễ ợt đi mà. Xây chuồng gà chuồng lợn nhanh thôi mà. Ông Nhất trở về, lập tức đem chuyện này nói chuyện với Minh Tâm. Cậu liền liên hệ với Hồng nhờ sắp xếp, là bởi vì gia đình của Hồng cũng có truyền thống với nghề xây đắp này. Từ đó chiếc hộp tụ hồn trong tay của Minh Tâm liên tục phát sáng. Bản thân của lão chột cũng vì chuyện đó mà thất kinh. Minh Tâm bỏ miếng thiếc đặt cạnh hộp tụ hồn. Chiếc thiếc cũng đã sáng lên nhưng ánh sáng yếu ớt. Minh Tâm tính toán, chắc chắn trong căn biệt thự kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão chột bấy giờ liền động viên. Chẳng phải là ánh sáng còn yếu sao? Chắc không quá nghiêm trọng đâu. Minh Tâm sờ vào đồng xu, nó còn nóng hơn nhưng thiệt không quá cao, khiến cho cậu cũng an tâm phần nào. Lão chột động viên. Qua đêm nay thôi, sáng mai cậu vào được nhà rồi đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Cơ mà một đôi tay cầm dao mổ như cậu á, mà đi làm phụ hồ thì quả thật là khó cho cậu đấy. Không biết cậu chịu nổi công việc nặng nhọc đó không? Không sao đâu, tôi cũng chỉ là phụ thôi mà, thợ chính họ xây. Việc cài trộn vữa với mang vác vật tư tôi làm được. Cậu vẫn cố ý định ở lại nhà họ. Không ở lại thì làm sao biết được sự thật. Ngôi biệt thự đó quá bí ẩn, nó thôi thúc tôi phải tìm ra sự thật. Hơn nữa nhà họ cũng có tới những 6 người, là 7 mạng. Tôi không thể làm ngơ khi biết họ gặp nguy hiểm được. Thôi được rồi, tôi cũng không cần cậu cứu người, chỉ mong sao là mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta nhanh chóng đi chuộc ngài rồi trở về. Hôm sau ông Nhất dẫn 3 người thợ tới cho ông Vui. Minh Tâm cũng là một trong số họ. Cậu xách theo túi đồ nghề lớn đi vào nhà. Ông Vui rất cởi mở mời nước cho thợ, rồi dẫn thợ ra góc vườn chỉ vị trí. Một người thợ liền lấy cầm ra đánh dấu vị trí cần xây, rồi bắt đầu tiến hành đào. Là bởi vì họ không cần làm kiên cố, chuồng gà chuồng lợn chỉ xây thấp nên không cần chỉnh móng. Thực chất bọn họ muốn tìm bao nhiêu thợ cũng đều có, nhưng Minh Tâm muốn kéo dài thời gian nên chỉ đưa 2 thợ và 1 phụ tới làm. Thậm chí cậu còn xin được ở lại một đêm vì lý do xa nhà không tiện đi lại. Gia đình ông Vui không nghi ngờ gì lập tức đồng ý và còn sắp xếp chỗ ngủ cho Minh Tâm chu đáo. Minh Tâm nhìn gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc của từng người trong gia đình họ, lại nhìn ấn đường đen thui của từng người mà không khỏi đau lòng. Đợi chủ nhà đi, cậu lập tức lấy chiếc hộp tụ hồn trong tay của mình bắt đầu kiểm tra chung quanh. Hộp tụ hồn ấy vậy mà không phát hiện ra âm khí. Cậu lắc lắc cái hộp vài cái thì thắc mắc, không biết lý do tại sao nó lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hết một buổi sáng làm việc cùng 2 người thợ, tới giờ nghỉ trưa Minh Tâm vẫn kiên trì đi đứng từng góc ngách trong vườn để kiểm tra xem có điều gì bất thường. Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng khiến cho cậu giật mình. À, bác Thợ, bác tìm gì trong vườn vậy? Minh Tâm xoay người lại thấy Văn đứng sau lưng của mình. Cậu bèn đáp. À, chả là tôi vừa mới thấy có thứ gì đó mới chạy trong vườn nên định đi tìm, không biết là có phải rắn không? Văn nghe vậy thì sắc mặt có chút thay đổi. Cậu bèn hỏi. Vậy có thấy con rắn nào không bác? Vườn nhà đã lâu rồi không có người dọn cỏ cho nên là cỏ mọc tùm. Chúng tôi cũng lo có rắn trú ngụ cho nên mới cắt dọn cỏ sạch sẽ đi rồi. Ông Vui ở gần đó lên tiếng. Trước đây đúng là có rắn đấy anh Thợ à. Mà con rắn nó chui vào tận trong phòng ngủ trên tầng 2 mới sợ chứ. Đến giờ tôi cũng không hiểu được tại sao con rắn nó lại leo được trên tầng nữa. Mình Tâm bấy giờ liền nhíu mày. Rắn vào nhà mà lên được tận tầng 2. Cậu nhìn về cái cây bên cạnh cửa sổ phòng rồi đáp. Có lẽ nó từ cái cây kia bò qua nhà. Ông Vui bấy giờ gật đầu. Vâng, nên là tôi cũng chặt bớt cành gần cửa sổ đi rồi. Hay là hôm ấy rắn lột xác, chứ không nó cắn cho bột phát, chắc con dâu với cháu tôi gặp nguy hiểm quá. Minh Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, nguy hiểm quá ông chủ à. Thế mọi người có mời Thợ bắt rắn về chưa? Nếu nó còn ở trong vườn thì nguy hiểm lắm. Hơn nữa loài rắn rất thích mùi thơm từ sữa. Con dâu ông chủ cũng sắp sinh, nếu mà không có đuổi rắn đi chỉ e vạn nhất gặp chuyện không may. Ông Vui nghe đến đó thì giật mình. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới chuyện này chứ? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Hay là ông để tôi thử coi. Trước đây tôi còn ở nhà vẫn hay theo mọi người đi bắt rắn. Không biết là chừng tôi có thể giúp đỡ gia đình mình. Ông Vui nghe xong khuôn mặt cũng giãn ra đầy vui vẻ. Ồ vậy thì quý hóa quá. Vậy nhờ cả vào cậu nhé. Được rồi, rắn là hoạt động ban đêm. Cũng tiện tối nay tôi ngủ nhờ nhà ông bà nên cái chuyện này cứ giao cho tôi. Gì chứ cái chuyện rắn với tôi là chuyện nhỏ thôi. Không chừng mai lại được ông chủ thiên đại món thịt rắn áp chảo ông nên đó. Ông Vui cười khà khà vỗ tay bắt tay của Minh Tâm xem chừng vô cùng phấn khích. Minh Tâm lại liếc mắt nhìn qua, vô tình phát hiện sắc mặt của Văn dường như biến đổi khi nghe bố chồng nhắc đến rắn. Trong đầu của cô tự nhiên có dự cảm không lành. Cô tự nhủ, cô gái này chẳng lẽ có bí mật gì giấu mọi người? Tại sao sắc mặt và ánh mắt cô ấy lại trở nên lạ lùng đến vậy? Suốt buổi chiều hôm ấy, ánh mắt của Văn khiến Minh Tâm mất tập trung. Trong ánh mắt của Văn chứa đựng tia sát khí, mà sát khí này lại hoàn toàn hướng về ông Vui. Cả buổi chiều đó mấy người thợ nghỉ tay, Minh Tâm thu dọn dẹp đồ nghề rồi lại rửa tay nghỉ ngơi. Bà về nấu cơm trong bếp nên cậu vào trong phụ bà một tay. Bà vẻ thấy vậy thì bền dục. Cậu làm việc cả ngày rồi cứ nghỉ ngơi đi, việc bếp đúc cứ để tôi. Minh Tâm bấy giờ bền đáp. Thật sự thì xin ở lại như vậy là cháu làm phiền mọi người quá. Bà vẻ bấy giờ liền bảo. Ôi giời, có cái gì đâu mà phiền. Hồi trước chúng tôi ở quê năm nào cũng có thợ thuê gặt và thợ cấy. Nhiều người quê xa đến làm việc tôi đều giữ lại để mai làm tiếp. Cũng không riêng gì anh. Ở lại cũng chỉ thêm bát thêm đũa thêm chỗ ngủ. Nhà tôi rộng rãi vậy anh cứ an tâm. Minh Tâm vừa nhặt rau vừa hỏi thăm về gia đình bà vẻ. Đột nhiên trên nhà có tiếng kêu lớn. Trời đất ơi, cứu thôi. Minh Tâm buông rổ rau trên tay chạy nhanh lên. Thấy ông Vui đang bị cánh cửa đổ ngang người. Cậu bị cánh cửa đặt sang một bên đỡ ông Vui dậy. Ông Vui đau đớn rồi lẩm bẩm. Ôi cha mẹ ơi, đau như trời giáng vậy đó. Bà vẻ nhanh tay lấy chai mật gấu ra bóp cho chồng bà trách. Cái cửa nó nặng vậy mong không đợi thằng Minh nó về phụ một tay. Giờ làm gì? Ông tưởng mình còn trẻ còn khỏe lắm mà. Tôi tưởng nó nhẹ, ai ngờ nó nặng như là đá đó. Bà vẻ bóp mật gấu, ông Vui kêu lên oai oái. À, đã đau, nhẹ nhẹ hộ tôi cái. Minh Tâm kiểm tra phát hiện ra khớp tay của ông Vui bị chật. Tiếng kêu cùng biểu hiện đau đớn trên mặt của ông Vui càng lúc càng nhiều. Minh Tâm tiến lại gần kiểm tra. Cậu khuyên bà vẻ. Cô để cháu xem cho. Ờ, có thể chú bị chật khớp rồi. Ông Vui nghe tới chật khớp thì tái mặt hỏi. Không phải chứ, tôi là bị ngã chống tay xuống thôi mà. Minh Tâm đưa tay nắn vào trong phần bị thương. Ông Vui đau đớn toát cả mồ hôi. Cậu bèn đáp. Thật sự thì vị trí này bị tổn thương, cần phải kịp thời nắn lại và cố định bảo vệ. Văn từ trên nhà đi xuống, bảo vệ lên tiếng dục Văn chuẩn bị đưa ông Vui đi tìm thầy Lang. Thế nhưng Minh Tâm đáp. Không cần đi đâu, việc này cháu giúp được. Bà vẻ liền ngạc nhiên. Được không? Cậu biết nắn bóp à? Minh Tâm liền đáp. Thực ra bố cháu từng là thầy lang. Trước đây cháu có học từ bố cháu. Chúng cháu đi làm trên núi cao, anh em bị thương toàn chúng cháu giúp nhau. Vì thầy lang đi rất xa, làm nhiều cho nên thành quen tay. Ông Vui nghe vậy thì bèn nhờ vả. À, vậy thì cậu giúp tôi với. Thật sự thì chúng tôi mới đến đây cũng không biết thầy lang ở đâu mà tìm nữa. Minh Tâm kiểm tra vị trí tổn thương, rất nhanh giúp ông Vui điều chỉnh lại vị trí khớp cho đúng. Ông Vui do quá đau đớn nên mồ hôi cũng túa ra lấm tấm ở trên trán. Tuy nhiên sau đó thì cơn đau nhanh chóng tan đi. Ông sừng sốt. Ồ, vậy mà giảm đau rồi hay quá. Tôi đỡ nhiều lắm rồi đây này. Ông còn đưa tay nhấn nhấn vào chỗ đau bàn nãy vài cái. Ánh mắt tràn đầy phấn khởi. Bà ơi, may quá thế mà mặt tôi hết đau rồi đấy. Minh Tâm ngăn lại. Tạm thời phải cố định lại vị trí chặt khớp và đắp thuốc nữa. Chứ đừng cử động mạnh kẻo tổn thương vùng khớp mới nắn đó. Ông Vui bấy giờ nắm tay của Minh Tâm. Cậu không ngờ lại giỏi đến vậy, thực sự là cảm ơn cậu, cậu đúng là ân nhân của nhà tôi. Minh Tâm bấy giờ liền vui vẻ. Dạ không có gì đâu, chú nghỉ đi, tránh vận động vài ngày là ổn. Bà về bấy giờ liền hỏi. Thì cần đắp cái gì cho mau khỏi hả cậu? Nếu mà cậu biết thuốc gì thì cậu bảo để tôi mua. Minh Tâm liền đáp. Cái này chúng cháu hãy đốt ngải rồi bó là được. Để cháu đi kiếm mua thuốc rồi bó ngải cho chú. Văn bấy giờ lên tiếng. Để tôi đi mua cho. Anh cần gì thì ghi ra giấy. Bà vẻ liền ngăn. Còn ở nhà tắm rửa cho tụi trẻ con để mẹ đi làm. Minh Tâm liền đáp. Không nhất thiết phải đi mua đâu. Mấy cây thuốc quanh nhà có mà. Với cả trạm xá hay được trồng lắm. Cháu biết nên cháu đi kiếm nhanh hơn đó. Minh Tâm đi tìm thuốc theo bài của sư phụ truyền dạy. Từ ngày ở Thất Sơn các anh em đệ tử thường xuyên tập luyện sai tư thế. Cho nên hay phải dùng ngải đốt để bó trị thương. Cậu cũng quen với việc này cho nên tìm thuốc không quá khó khăn. Lúc đốt ngải bó ngải cho ông Vui, cậu còn bí mật bỏ vào trong một lá bùa. Bùa này không có tác dụng trị thương, nó chỉ có tác dụng giúp ông Vui ngủ sâu hơn bình thường. Mình đi làm về thấy Minh Tâm đang bó thuốc cho bố thì vội hỏi han sự tình. Anh đi ra cửa tự mình muốn nhấc cánh cửa lên lắp lại, thế nhưng cánh cửa nặng một cách đầy khó hiểu. Minh Tâm phát hiện ra sắc mặt của Minh xanh xám thì vội vàng bước tới giúp một tay. Cậu chạm vào cánh cửa, một cảm giác lạnh lẽo được truyền tới hai bàn tay. Minh Tâm không khỏi giật mình và tự nhủ trong lòng. Tà tình nhập vào cánh cửa. Cậu bây giờ liền nhắc Minh. Cánh cửa này nặng quá, nếu bây giờ gắn trở lại mà chưa ra cố bản lề, sợ là nó sẽ rơi ra. Tôi nghĩ chúng ta tạm thời đừng gắn lên để tránh mọi người gặp nguy hiểm. Ông Vui bấy giờ cũng nói. Phải đấy, để đó đi. Minh Tâm một mình bê cánh cửa đặt qua một bên. Nhưng khi nhìn đi nhìn lại thì không an tâm, cậu bê hẳn ra ngoài đặt nó nằm ở dưới đất. Cậu nói thêm. Chỗ chúng cháu ở kiêng cửa dựng ở trong nhà, một phần là các cụ dặn như vậy, một phần là do nhà của trẻ con. Cháu sợ là dựng cửa trong nhà chẳng may tụi trẻ nô đùa lại bị thương đó. Ông Vui lập tức khen cậu đã tốt bụng và chu đáo. Ông còn kêu con trai bỏ chai rượu ngâm ra mời Minh Tâm, nhưng cậu từ chối uống rượu. Cả buổi mọi người vừa ăn cơm vừa hàn huyên nói chuyện như thể đã quen nhau từ rất lâu. Ông bây giờ liền thắc mắc. Sao cậu biết về thuốc men chữa bệnh mà không hành nghề lại chọn làm thợ xây cho vất vả? Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Là do cháu chọn việc tạm để có kinh phí chứ không hẳn là chọn nghề thợ xây. Mà cậu nói còn biết bắt rắn nữa, cậu xem ra việc gì cũng biết ha. Chắc cháu ở trong rừng rú chung quanh rắn rết nhiều vô kể mà. Nếu mà không biết cách bắt và đuổi rắn thì có lẽ chúng cháu cũng khó lòng mà sống được. Ông Vui gật gù tỏ vẻ thông cảm. Kể đạt thì cũng đạt, đúng đúng thật. Nhà tôi làm phiền cậu rồi, có gì tôi trả thêm cho cậu chút tiền công làm lộ phí. Minh Tâm bấy giờ liền vui vẻ đáp. Cháu là tiện việc mà giúp đỡ thôi. Chờ chừng 11-12 giờ đêm thì chúng ta sẽ bắt rắn. Mình bấy giờ lên tiếng. Con rắn này khá là to, anh nhìn thấy phần da thịt lột ra là thấy rồi. Lúc mà tôi nhìn thấy tôi sợ hết cả hồn. Thế nhưng lạ là mấy hôm nay cả nhà tôi cũng chưa ai nhìn thấy nó cả. Mình dẫn Minh Tâm vào trong phòng của mình. Mục đích của cậu chỉ là cho xem vị trí mà con rắn lột ra bỏ lại. Tuy nhiên bước chân vào trong căn phòng đó, Minh Tâm lại có dự cảm không lành. Căn phòng khá lớn, chỉ vọn vẹn vài món đồ nhỏ nhỏ, từ giường đến tủ và chiếc ghế cũng là đồ được tận dụng từ chủ cũ. Chiếc giường để lại cho Minh Tâm bất ngờ là bởi rõ ràng nó mang theo oán khí. Cậu đi từng ngóc ngách ở trong nhà, cũng kiểm tra từng nơi trong vườn đều không phát ra âm khí. Thế nhưng oán khí lại tập trung trong phòng ngủ của vợ chồng Minh. Điều này thực sự rất khác thường. Bình thường nếu như một mảnh đất mang theo âm khí thì đứng bên ngoài là cậu dễ dàng phát hiện ra được. Ngôi nhà này lại không giống những nơi mà cậu thấy. Trước tiên là tà tinh có trong nhà nhưng không lộ diện, cậu không bắt được nó. Bà nãy cậu xác định ở cánh cửa có điều bất thường đã bay ra ngoài, rồi bí mật dùng máu phong ấn nó nhưng không được. Hiện tại bước chân vào căn phòng này, cậu thấy oán khí tụ trên giường, nhưng bản thân lại không xác định được nguyên do và cũng không phá được oán khí. Cậu bấy giờ liền tự nhủ, xem chừng phải điều tra từ văn đầu tiên. Cô gái này ở trong phòng có oán khí, lại đang mang bầu, rất dễ bị oán khí xâm nhập. Thằng Phúc ở ngoài chạy vào trong phòng. Mình tầm cảm nhận được khi bước vào căn phòng này thì cơ thể của thằng bé rõ ràng có linh lực chống đỡ lại oán khí. Cậu khẳng định linh lực này từ đồng xu của cậu cho thằng bé từ hôm ở bệnh viện mà ra. Tới giờ cậu chắc chắn thằng bé vẫn mang đồng xu cậu tặng bên mình. Và những lần cậu nhận được tín hiệu từ đồng xu là trực tiếp thằng bé tiếp xúc với âm khí gặp nguy hiểm, chứ không phải là nguy hiểm tử vong. Sự việc có quỷ câu hồn đứng trong phòng bệnh của Văn là một sự trùng hợp. Nó liên quan tới mệnh cách của riêng Văn. Mình tầm đưa mắt nhìn về thằng Phúc rồi lại nhìn lên Minh. Ở trong căn phòng này, ấn đường của cả hai đều xám đen, hoàn toàn khác với những gì cậu nhận thấy khi họ chưa bước vào trong phòng. Bình thường cậu thấy âm khí trên người của từng thành viên trong gia đình họ, tuy nhiên ấn đường chỉ phủ một tầng xám nhạt. Hiện tại màu sắc đã trở thành xám đen, chỉ e trong vài ngày tới họ sẽ gặp kiếp nạn lớn. Cái này định sẵn là có người chết, không phải chỉ một người. Cậu bắt tay thằng Phúc muốn thông qua thằng bé để bấm quẻ, tuy nhiên bàn tay của cậu bị một luồng linh lực phản kháng. Cậu không thể nào qua thằng bé để thăm dò. Lần đầu tiên Minh Tâm bị mất đi khả năng nên có phần hơi hoang mang. Cậu tỏ ý muốn ra ngoài kiểm tra chung quanh nên cầm tay thằng Phúc giật nó nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Thằng Phúc cũng rất quý Minh Tâm nên nó ngoan ngoãn để cậu dắt tay đi. Minh Tâm đi một vòng rồi đưa thằng Phúc ra ngoài sân. Tới lúc này linh lực phản kháng trong cơ thể của thằng bé mới yếu dần. Cậu tự nhủ trong lòng, ngôi nhà này quả nhiên có quá nhiều bí mật, nó bí ẩn và nguy hiểm quá. Mình phải thận trọng, tranh thủ đêm nay phải tìm ra được bí mật của căn phòng đó. Minh Tâm lấy ít rượu pha với Hùng Hoàng rồi rắc lên lối ra vào. Văn nhìn thấy như vậy thì kinh ngạc. Anh làm gì với Hùng Hoàng vậy? Thế đó chẳng phải có độc sao? Bảo vệ bấy giờ cũng lên tiếng. Không phải cậu nghĩ nhà tôi có ma quỷ quấy nhiễu nên rất Hùng Hoàng sao? Bà nói xong thì liền cười. Nhà tôi vô sư vô sách, với cả thực chất trên đời này thì làm gì có ma quỷ chứ. Trước cả bên cạnh nhà tôi có người cả ngày tín ngưỡng ma với trả quỷ, thờ hết thứ nọ đến thứ kia, rồi còn nghe tin Hùng Hoàng kỵ tà chữa ma tự ý mua về dùng, ai dè cả nhà chúng độc. Cái vụ đó nếu không có hàng xóm kịp thời phát hiện đưa đi nhà thương, chắc là chết cả nhà đó. Mình tầm bấy giờ bèn đáp. Trong Hùng Hoàng có thạch tín, đúng là độc nhưng sử dụng đúng liều lượng sẽ có nhiều tác dụng khác nhau. Cho dùng Hùng Hoàng để đuổi rắn, mùi từ Hùng Hoàng rất kỵ rắn, nó sợ vào trong phòng làm hại mọi người chứ không có ý gì cả. Bảo vệ bây giờ liền ngạc nhiên. Thật sao? Hùng Hoàng còn đuổi được rắn? Giờ tôi mới biết như vậy đó. Vâng ạ, tại chúng cháu ở rừng rú nên đi đâu cũng có chuẩn bị Hùng Hoàng để phòng thân. Bà vẻ nghe Minh Tâm nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm mà kéo hai đứa cháu về phòng cho tụi nhỏ đi ngủ trước. Minh Tâm lấy cây sáo ra đợi tới giờ sẽ thổi. Đây là pháp khí của lão chột để dụ rắn. Cậu biết chắc chắn trong nhà có rắn cho nên mới dùng tới sáo để dụ chúng ra. Minh pha một đấm trà tàu bưng ra ngoài hiên ngồi hàn huyên với Minh Tâm. Thấy cây sáo, anh nổi hứng nghệ sĩ cho nên mượn lấy rồi thổi một khúc. Tiếng sáo bay bổng chẳng ngờ một mùi tanh nồng nực lập sẵn vào trong mũi của Minh Tâm. Cậu đoán chắc có chuyện chẳng lành cho nên liền nhắc Minh. Nhà cậu có bao tài nào chắc chắn không? Anh cần bao để làm gì chứ? Bao lớn hay bao nhỏ? Lớn một chút, còn phải chắc chắn thì mới có tác dụng. Minh bấy giờ vào nhà tìm kiếm một hồi rồi cũng lôi ra được chiếc bao sắc rắn lớn. đựng chừng được 40 kg thóc đưa cho Minh Tâm. Anh ta bấy giờ hỏi lại một lần nữa: anh lấy bao dứa để làm gì vậy? Tôi đựng rắn. Minh Tâm bấy giờ dựng tóc gáy nhìn quanh quần rồi hỏi: rắn ở đâu, rắn ở chỗ nào? Minh Tâm chỉ tay về một cái mô đất ở ngoài vườn rồi đáp: ở đó có thể là hang rắn, để một lát nữa chúng ta có thể bắt được nhiều rắn lắm đấy. Mình bán tín bán nghi rồi hỏi lại: anh chắc chắn là đó có rắn à? Chắc chắn rồi, chiều nay tôi đã xem qua một lượt, giờ tôi chuẩn bị thêm một ít đồ để dụ rắn ra. Anh sợ thì nên vào trong nhà đừng ra ngoài này. Mình Tâm đứng dậy, cầm ba cây bào dứa lớn rồi bước tới một góc vườn nơi có một cái lỗ nhỏ giống như một cái hang chuột. Mình cũng sốt sắng đi theo. Anh cầm đèn pin dọi vào cái lỗ trên nóc rồi hỏi: cái ổ đất này ở ngay sát bên hồi nhà, liệu theo lời của anh nói thì dưới này là hang rắn, nó có chui vào trong móng nhà được không? Nếu dưới này là rắn thần thì nguy hiểm quá. Mình Tâm chỉ cho Minh cái ngách nhỏ sát bên hồi nhà rồi bảo rằng: mọi điều bí ẩn dưới cái hang đó, giờ tôi sẽ dụ rắn ra, cậu chuẩn bị tinh thần chứ? Mình gật đầu, cầm đèn xoay thẳng vào cửa hang. Mình Tâm khóa bùa thổi ngài xuống cái ngách, xong dùng tay vỗ lên miệng hang ba cái rồi ngồi đó nhắm mắt lại như ngồi thiền. Một phút sau cậu dùng cây sáo ghé sát cửa hang rồi thổi. Mình ngơ ngác hỏi: anh làm vậy để làm gì? Không lẽ tiếng sáo gọi được rắn? Mình Tâm liền nhắc: đây là dùng thuật bắt rắn, mỗi loài có thần trí khác nhau, chúng tôi khi bắt rắn buộc phải làm như vậy, anh tránh đi một lát sẽ tốt hơn. Mình không tin lắm nên cứ đứng yên một chỗ. Đợi một lúc sau, Minh Tâm thấy mùi tanh hôi xông lên, cậu nhắc: đưa cái bao cho tôi, rắn kéo nhau bỏ ra khỏi hang rồi. Mình đưa bao cho Minh Tâm, cậu lấy cọc cố định miệng bao cho nó mở ra cạnh hang rắn, rồi treo chiếc đèn lên ngay hồi nhà. Xong rồi cậu kéo mình qua một góc quan sát. Quả nhiên những con rắn đầu tiên bắt đầu chui ra ngoài. Lạ là tất thảy bọn chúng ngoan ngoãn chui vào trong theo tiếng sáo của Minh Tâm. Rắn đèn có, vàng có, rắn gì đủ màu cũng có, nhưng tất cả đều lờ đờ như ngây dại, xếp theo thứ tự bò lên khỏi hang, rồi cứ nhắm vào cái miệng bao Minh Tâm mở sẵn để chờ cho chúng tự động bò hết vào đó. Và cứ như vậy, những con rắn không biết cơ man nào cứ như vậy từ dưới cái lỗ hang nhỏ đó mà bò lên và như bị thu hồn lạc phách, không có một hành động gì khác thường. Có đến nửa tiếng đồng hồ sau mà núp ở một chỗ xa khoảng 4-5 mét an toàn, mình đã muốn đứng tim khi thấy có đến cả mấy chục, thậm chí đến cả trăm con rắn đủ loại, đủ kích cỡ lần lượt bò ra và chui vào bao tải. Mình bất giác nhìn về phía Minh Tâm đang chuyên tâm thổi sáo, lòng đầy thán phục. Một lúc sau thì rắn không tiếp tục bò ra ngoài nữa, Minh Tâm mới ngừng sáo, cậu tiến tới thắt bao lại. Cuối cùng Minh Tâm cũng chấn tĩnh lại, vừa thở phào nhẹ nhõm nói vài câu khen Minh Tâm thì thấy Minh Tâm lẩm nhẩm đập gì đó. Anh ta cho rằng đó là tập tục của những người bắt rắn nên cũng không hỏi han nhiều. Bất chợt dưới hàng rắn có một cái đầu lớn thò ra ngoài. Mình thấy vậy hét lên: rắn chúa, anh cẩn thận. Mình Tâm cũng phát hiện ra điều đó, cậu bình tĩnh xoa hai tay vào nhau, sau đó vỗ một cái phát ra tiếng kêu thanh âm sắc lạnh, rồi đưa bàn tay hình đã đựng thoang ngài chụp vào đầu con rắn lớn vừa bò ra khỏi miệng hang. Con rắn hầu như bất động để cho bàn tay của Minh Tâm chạm phải, rồi kéo nhẹ theo kiểu nhiều vuốt từ cổ xuống tới đuôi để chụp lấy bắt, mà hoàn toàn bị thuần phục bất động. Thế nhưng thật bất ngờ, khi vuốt qua khỏi cổ con rắn thì Minh Tâm bất thần dùng tay lại, rồi như bị ai đó sâu mạnh mà ngã bật ra sau. Lúc này con rắn kia cũng vẫn còn bất động, nhưng Minh Tâm thì như đang thất thần trong giây lát. Mình thấy vậy thì đứng hồn muốn giúp Minh Tâm nhưng không biết phải làm sao. Minh Tâm đưa tay ra hiệu cho Minh đứng yên tại chỗ, tránh tới gần kẻo nguy hiểm. Tay của cậu bấy giờ đã thò vào trong túi, tay nhúng vào một thứ bột ngải chuẩn bị từ trước. Cậu chăm chú quan sát thì phát hiện trên lưng của con rắn lớn bất động kia có một căn rắn nhỏ cỡ như đợt đầu đũa ăn, mà con rắn này thì màu xanh nhạt pha những cái chấm đồ màu khác đang lấp lánh như là linh tinh. Chỉ có con rắn nhỏ đó là động đậy, còn con rắn lớn thì vẫn tiếp tục nằm im như thể đã chết. Linh tính một điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra gia đình của Minh, cho nên Minh Tâm vội giật mạnh vào con rắn lớn, kéo nó ra xa cái miệng hàng rắn. Con rắn nhỏ vậy mà phì cái miệng mấy cái rồi nhanh như chớp bổ thẳng vào cánh tay của Minh Tâm. Tiếc rằng nghe tiếng cạch một cái, con rắn nhỏ vậy mà bỏ chúng ngay chiếc hộp gỗ. Nó lắc lắc cái đầu rồi gục xuống bất động. Mình Tâm dùng bàn tay nhúng ngải từ trước khen đặt lên đầu của nó vuốt nhẹ, rồi cầm cái đuôi nó tuốt ngược lên đầu. Xác định con rắn bất động không thể tấn công nữa, cậu mới ném nó vào trong bao rắn. Mình Tâm bấy giờ đứng đó mặt cắt không còn giọt máu. Mình Tâm hỏi tới gì thì anh ta cũng chỉ không đáp mà lắc đầu, mặt mày xanh như tàu lá. Mình Tâm lẩm nhẩm đập chú, khuôn mặt Minh thẫn thờ như người bị bắt hồn. Cậu hết cách đành phải bước lên bên chỗ Minh, vỗ tay bà cái liên tiếp. Chẳng hiểu sao anh ta vẫn như đã bị thôi miên. Chuyện này chắc chắn còn liên quan đến hai con rắn cõng nhau kia. Như vậy Minh Tâm bèn xích bao rắn đi thẳng ra đường lớn. Đầu tiên cậu dùng dao thất tình bắt quái chích máu của mình nhỏ vào hai con rắn cõng nhau. Chúng lập tức tỉnh lại toàn tấn công Minh Tâm. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh thì chúng lập tức xoay đầu bỏ chạy. Minh Tâm bấy giờ thổi một hơi ngải về phía của chúng rồi đốt bùa chấn tà. Hai con rắn này rõ ràng mang theo oán khí hoàn toàn không giống với những con rắn còn đang bị nhốt trong bao lớn ở nhà. Cậu lúc đầu muốn giết chết chúng, nhưng nếu làm vậy thì chỉ e ảnh hưởng tới cả nhà của Minh. Trước mắt cậu bỏ ngải chúng để ngăn chúng tiếp tục hại người. Kể đó cậu sẽ tìm lão trộn để xin lão chỉ dẫn cách xử lý mấy con rắn tinh này. Cậu hy vọng thứ âm khí mà cậu thấy trong nhà này là do rắn tinh này gây nên. Hai con rắn tinh được thả ra thì cõng nhau chạy mất dạng. Nhưng chúng trúng ngải rắn của Minh Tâm thì xác định dù thoát được cũng không thể tự tung tự tác như trước nữa. Bất kỳ khi nào cậu muốn tiêu diệt nó chỉ cần ngồi một chỗ hủy bùa diệt rắn là xong. Cách này thì lão trộn là bậc thầy. Có lão ấy không sợ, không diệt tận gốc của lũ rắn tinh này. Minh Tâm thả hai con rắn kia xong thì quay lại nhà của Minh. Cậu ta vẫn đứng yên một chỗ bất động, đôi mắt thẫn thờ tựa như rắn bị trúng ngải vậy. Minh Tâm lấy nước phun lên người của Minh thì cậu ta mới tỉnh lại, thái độ vô cùng hoảng hốt. Rắn hai đầu, có phải nhà tôi có rắn hai đầu hay không? Đáng sợ quá. Minh Tâm bấy giờ liền đáp, cậu bị hoa mắt sao? Làm gì có rắn hai đầu? Thế chúng đâu cả rồi? Chúng ở trong bao, cậu yên tâm đi. Mình nhìn bao rắn lớn buộc chặt trong ngay gốc cây thì không khỏi rùng mình. Công cuộc bắt rắn coi như là xong, cả ngày đi rửa tay chân rồi đi ngủ. Cả đêm đó nhà ông Vui không xảy ra bất cứ chuyện gì lạ lùng. Mình tầm thức trắng một đêm để quan sát. Thế nhưng mọi thứ im lìm khiến bản thân của cậu lại thấy không an tâm. Cậu tự nhủ không lẽ những chuyện xảy ra trong nhà này kể cả oán khí đều do cặp rắn tinh kia làm ra ư? Vậy bà Mo đóng vai trò gì trong này? Bà đó liệu có liên quan gì tới cặp rắn tinh kia không? Bà về sáng ra dậy khá sớm, bà thấy Minh Tâm đi đi lại lại thì liền hỏi, cậu không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy? Đêm qua bắt rắn thức khuya mà sao sáng ra không tranh thủ ngủ bù? Minh Tâm bấy giờ bèn hỏi, thực ra bộ rắn trước đây mọi người thích trong nhà có lớn không hả? Bà về liền đáp, bộ da rắn đó lớn lắm, từ thuở bé tới giờ tôi mới thấy có da rắn lớn như vậy. Nhưng có chuyện gì không cháu? Cho chị hỏi xem có bắt sót con rắn nào không? Vì một bao rắn đêm qua không có con rắn nào lớn tới mức đó cô ạ. Bà vẻ nghe thấy như vậy thì bắt đầu lại thấy sợ. Bà lo trong nhà còn con rắn nào lớn hơn đang rình mò. Và bất cứ khi nào cũng có thể làm mọi người trong nhà bị thương. Thậm chí là chết người. Mình ở trên nhà bước ra cũng nói thêm. Tối qua còn tận mắt xem anh Tâm bắt rắn sợ thật. Bao nhiêu là rắn các loại. Thế nhưng lạ là không thấy con rắn to như nhà con kể chuyện. Minh Tâm gật đầu. Vậy thì vẫn còn con rắn lớn chưa ở trong mảnh đất này. Nhưng mà tạm thời chúng ta chưa bắt được nó. Nếu như mọi người không ngại thì đêm nay cháu sẽ ở lại thêm một đêm. Cháu thực sự muốn bắt con rắn cầm đầu đó. Bà vẻ nghe vậy thì mừng như bắt được vàng. Bà nắm lấy tay của Minh Tâm. Vậy thì quý hóa quá. Thật không ngờ chúng tôi gặp được người tốt như cậu. Đoàn bà đi đến bên cái bao rắn lớn đang bị buộc chặt rồi hỏi con trai. Vậy bây giờ chúng ta làm gì với bao rắn này? Nhiều rắn như vậy nó mà cắn thì chết cả nhà chứ chả chơi. Minh Điền đáp. Cái này cậu Minh Tâm đây bắt được, chúng thuộc về anh ấy. Minh Tâm đáp. Cái này mọi người tùy ý xử lý cho không lấy một con rắn này làm gì đâu à. Mấy ông thợ xây vào tới ngõ nghe đến rắn, ông nào ông ấy đều hứng khởi đáp. Rắn nào bà chú? Thế mà người anh em của chúng tôi là bắt được rắn thật hả? Hay là bà chủ trổ tài cho anh em chúng tôi hôm nay bữa thịt rắn cho ra trò chứ hả? Bà vẻ bấy giờ cười. Từ bé tới giờ tôi chưa ăn thịt rắn cũng không biết làm thịt rắn. Các chú biết thì các chú làm có được không? Bà đang thở phấn khởi nói. Ôi trời ơi, rắn ngoài làm món ăn còn ngâm rượu ngon hết sảy đó bà chú. Trước giờ vợ tôi hay bắt được rắn, cô ấy cứ là nhúng nước cho nóng rồi tụi rắn chết lăn quay rồi làm thịt. Có người bảo tay như ông anh nhà tôi thì treo cổ móc hàm nó lên rồi nằm ngửa xuống cắn đuôi uống máu. Nghe nói uống máu kiểu đó bổ lắm, bà thú thực là tôi chưa được ăn uống kiểu đó bao giờ. Bà vẻ bấy giờ liền thốt lên. Khiếp, ăn uống như vậy chắc tanh chết, làm sao mà nuốt được chứ. Các chú đúng là bợm ăn thật chứ. Mình Tâm không nói gì về cách chế biến thịt rắn. Bản thân cậu cũng chưa ăn thịt rắn bao giờ. Ở trên núi mọi người hay bắt rắn rồi làm chả chi nhau, ai cũng khen ngon với bổ, riêng cậu chưa dám ăn lần nào. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến thịt rắn, cậu lại thấy bụng dạ của mình cuồn cào đến khó chịu. Ông Nhất hôm nay sáng sớm đã sang nhà ông Vui để hỏi thăm, vì chiều tối nghe qua tin từ Minh Tâm lúc đi hái thuốc đắp cho ông Vui bị chật khớp. Ông nghe mọi người bàn tán xôn xao về thịt rắn thì liền nhào tới góp Vui. Ông bảo: không ai làm rắn thì để tôi làm cho, người góp công người góp của, thịt ngon bà con cùng hưởng nhé. Bà vẻ bấy giờ liền phớ cười phớ lớ. Ông Nhất sang chơi hả? Đêm qua cậu Tâm bắt được cả bao rắn cho tôi đang bàn cách làm thịt đây. À, tối qua tôi thấy cậu trai trẻ đi hái thuốc cho nên ghé vào hỏi thăm ông bạn già một lát. Thế làm gì mà để cửa nhà nó đụng chật khớp thế kia? Mà ông ấy đâu rồi? Bây giờ mặt trời lên đến đầu còn chưa có dậy sao? Bà vẻ bấy giờ liền đáp: ông ấy dậy rồi mà chưa có xuống, mời ông nhà vào nhà tôi ngồi chơi, tôi đi đun nấm nước đã à. Bà vẻ gọi chồng xuống ngồi chơi với khách, còn mình thì nhanh tay nhóm bếp đun nước. Phan bấy giờ cũng rang cơm nguội cho hai đứa trẻ ăn. Có lẽ từ hôm chuyển về nhà mới đến nay, chỉ duy nhất đêm qua là cô ngủ ngon giấc. Từ sáng nếu mà chồng không gọi thì Văn cũng không biết đường dậy. Lúc cô nhìn thấy bao rắn lớn được buộc chặt thì cả người thất kinh. Bà thân cô chỉ nghĩ nhà cùng lắm có vài con rắn, ai dè một đêm mà Minh Tâm lại bắt được cả một bao như vậy. Minh Tâm bấy giờ chuẩn bị xong quần áo để phụ mấy ông thợ xây, vì cuối tuần cậu được nghỉ làm. Anh trở nên háo hức nhờ vào ông Nhất. Chú Nhất biết làm thịt rắn thì may quá, nay phiền chú chủ tài cho chúng cháu một bữa ra trò nhé. Ông Nhất bấy giờ cười khà: tưởng gì chứ, thịt rắn thì là nghề của chú. Chú từng một lúc xẻ thịt cả hai chục con rắn đấy, nhưng mà một bao thế này lần đầu tiên thấy. Nói rồi ông xoay sang hỏi Minh Tâm: cậu trai trẻ à, hay là tôi mời cậu đêm nay về nhà tôi ngủ để bắt rắn hộ tôi, cậu thấy thế nào? Cậu cả ăn tôi trả đủ. Bà vẻ bấy giờ lập tức đền tiếng: ấy chết, đêm nay cậu Tâm hứa ở nhà tôi thêm một hôm để bắt rắn, hay là ngày mai cậu ấy sang nhà ông Nhất nhé. Ông Nhất liền ngạc nhiên: một bao thế kia mà nhà bà chưa hết rắn hả? Bà vẻ liền đáp: ông có nhớ cái bộ da lột của con rắn hôm ông nhà tôi khoe chứ? Nghe thằng Minh nó nói đêm qua chưa bắt được con rắn to đùng đó. Ông Nhất gần gù ra vẻ hiểu chuyện. À rồi, hiểu rồi. Nghĩa là bắt được một lũ lâu nhâu, còn con rắn tướng chưa tóm được chứ gì. Công nhận nhà bà may thật chứ. Kiếm thợ mà kiếm được ngay cả thầy thuốc nắn xương, lại còn có tài nghệ bắt rắn. Phen này công tôi to nhất nhé. Không nhờ tôi tìm cậu ấy, về thì còn lâu mọi người mới có một bao rắn làm bữa ra trò. Đàn ông quay sang hỏi thợ xây: thế công trình chuồng lợn hôm nay liệu có được hoàn công không hả bác thợ? Một người liền đáp: nay lên đòn lợp mái là xong giống Nhất ơi, coi như nay bữa cơm hoàn công chuồng gà nhà ông Vui nhé. Ông Nhất bấy giờ liền đáp: vậy phải làm rắn 5 món cho nó bỏ cái công, tính xem nào. Rắn xào lăn này, rắn hầm xả này, rắn băm chả lá lốt, rắn nấu cháo, rắn nướng lá cách là vừa đủ 5 món à. Sang như ăn cỗ nha, mà cái cỗ này đặc sản, cả đời có khi có bữa thôi. Phen này tôi trúng mánh lớn, được oánh chén bữa ra trò, quả là có lộc ăn. Tôi hôm qua ăn cơm tôi còn cắn trúng môi, bà vợ tôi còn bảo là ăn lứa ăn xôi. Cắn môi ăn thịt y như là rằng sáng nay con lộc ăn thịt rắn, hết sảy, còn nhà bà Bảy luôn, ông Vui hả? Thợ uống nước xong bắt tay vào xây nốt cái chuồng lợn. Chiều nay lợp mái nữa là công trình hoàn thành. Ông Nhất thì một mình xử lý cả bao rắn. Tại ông thoăn thoắt làm thịt rắn, miệng thì nói chuyện không ngừng. Cả nhà ông Vui cứ như có tiệc đình đám vậy. Trên đó quả nhiên ông Nhất bày nguyên một mâm cỗ thịt rắn 5 món. Mùi thịt thơm phức nức mũi khiến cho ai nấy đều nuốt nước bọt. Văn xuất từ sáng khi nghe ông Nhất xẻ thịt rắn thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an tới khó tả. Lúc mọi người ngồi vào trong mâm một mình, Văn lại cứ xoay sở với hai đứa con chẳng chịu ngồi vào ăn cơm. Mình thấy vậy thì liền dục: "Ở kìa, con ăn xong rồi em vào ăn đi, còn để mọi người đợi tới bao giờ chứ?" Văn đầm bừa rồi ngồi vào trong mâm bên cạnh chồng. Ông Nhất còn đang xách chai rượu pha máu rắn ra mời mọi người mỗi người một chén. Văn nhìn thấy màu đỏ trong rượu rót ra chén của chồng, trong ruột gan bắt đầu theo biểu tình. Còn đưa tay vuốt ngực mấy cái cố gắng chấn áp cơn buồn nôn xuống. Mình thích như vậy thì bèn trêu vợ: "Ngày ta bầu nghén có 3 tháng, mình lại nghén tới bây giờ luôn hả?" Văn tái mặt, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Cô xoay mặt ra ngoài tránh nhìn thấy màu máu rắn khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Mọi người nâng chén chúc nhau một câu rượu uống cạn chén rượu. Mình còn nhanh tay cắp cho vợ một miếng chả rắn vào bát. Và nén cơn buồn nôn bỏ miếng chả vào trong miệng. Đang tiếc chả còn chưa nuốt thì cơ thể của Văn buồn rùn, còn lập tức lao nhanh ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Mình thấy Văn ra ngoài một lúc lâu không thấy vào thì bèn đứng dậy đi vào xem. Cậu vừa đi vừa gọi: "Văn à, em đi đâu mà lâu vậy?" Cậu không nghe thấy tiếng vợ trả lời bèn có cảm giác bất an. Đục đi ra đến bên sườn nhà, mình chết lặng khi thấy vợ mình đang nằm gục dưới đất, bên cạnh là vết loang lổ đỏ tựa như là máu. Tiếng la thất thanh của mình khiến tất thảy mọi người giật mình. Ông bà vui chạy ra ngoài nhìn thấy con trai đang bồng con dâu chạy về phía cổng nhà gấp gáp, dùng đưa Văn đi cấp cứu. Mình tầm khi đó rõ ràng nhìn thấy cơ thể của Văn có một tầng âm khí rõ rệt, nó không đen mà đỏ sậm tựa như màu máu vậy. Ông vội muốn đi theo, nhưng do vết thương của ông chưa ổn định, cho nên mình tầm gần lại để hai người thợ xây phụ mình đưa Văn lên trạm xá cứu trước. Ông Nhất nhìn biểu hiện trên mặt của Minh Tâm đoán được chuyện bất thường, bèn kéo cánh tay của Minh Tâm ra, điều xin cậu mau giúp đỡ gia đình của họ. Minh Tâm lại xua tay ra điều cậu không thể làm được gì vào lúc này. Mọi người đang hoảng loạn đưa Văn đi cấp cứu thì Minh Tâm lại chạy ngược ra chỗ của Văn mới ngã kiểm tra. Cậu nhìn xuống đất đưa bàn tay của mình gõ mấy cái rồi rơi vào trầm tư. Ông Nhất đứng ngay sau lưng của cậu, ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tại sao ở đây lại nhiều máu thế này?" Minh Tâm nói khẽ: "Cô ấy chúng ta, chuyện này không đơn giản đâu. Sao cậu không cứu cô ấy?" "Ở đây không thể cứu, vì tôi chưa xác định được cô ấy trúng cái gì. Hiện tại cô ấy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bởi mệnh cách chưa dứt. Hơn nữa ở trong nhà này có thứ gì đó rất lạ, pháp lực của tôi cũng bị khống chế một phần." Minh Tâm nói rồi lấy lá gói một nhúm đất ở trong vườn rồi đi vào trong bếp, nung đất đó trên than. Hành động của cậu kỳ quặc, nhưng ông Nhất biết cậu đang cố gắng cứu lấy mẹ con của Văn. Cậu dặn: "Ông đứng để canh chỗ đất này cho tôi. Tới khi mà đất đỏ lên thì bây giờ lấy ra, đổ xuống chỗ sân gạch, sẽ cho nó nguội. Rồi hút bỏ vào trong nấu nổ nước sôi chừng khoảng 1 phút là bắc xuống. Đợi than đất lắng xuống thì chất lấy vẩn nước trong cầm tới cho tôi. Giờ tôi đi đeo Văn để đề phòng bất chắc." Ông Nhất bấy giờ gật đầu: "Được rồi, cậu đi đi, cố gắng cứu lấy mẹ con bé." Mình tầm bấy giờ nhanh chân đuổi theo đoàn người đang đưa Văn đi cấp cứu. Ông vội bấy giờ thấy ông Nhất nướng đất thì cũng ngạc nhiên. Ông Nhất nghe theo lời của Minh Tâm bịa ra một lý do. Cậu Tâm nói là phụ nữ mang thai chuyển sang chỗ ở mới sợ bị ngã nước làm hại thai nhi. Cách này sẽ giúp mẹ con thai nhi bình an. Đây là mẹo của địa phương, cậu ấy biết đâu lại có tác dụng chứ. Ông vội bấy giờ liền gật đầu: "Cậu ấy biết nghề thuốc chắc là không sai. Ông ấy giúp tôi khoản này với. Cầu cho mẹ con Văn nó được bình an. Chẳng hiểu sao bây giờ đang yên lành mà con bé lại lăn đùng ra ngã ngửa như vậy chứ. Tôi lo lắng lắm." Ông Nhất chỉ biết động viên ông vui rồi lại thầm mong Minh Tâm sẽ có cách để cứu lấy họ. Nếu là trước đây ông không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quái, thế nhưng lúc này thì từ lúc gặp gỡ được Minh Tâm, cũng đã được lão chuột chỉ điểm, thì ông tự biết bản thân của mình trước đây là suy nghĩ thiển cận. Bản thân của ông không gặp có nghĩa là nó không tồn tại. Mặt khác, ông nghe lão chuột khẳng định gia đình ông vui gặp nguy hiểm, có thể rơi vào kiếp nạn chết chùm, để không thể không lo lắng thay. Ông bấy giờ liền dò hỏi: "Ông ở nhà này có thấy cái chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Người dân ở trong trấn này hay là chuyện nhau về ngôi nhà này?" Ông vội bấy giờ liền gạt phát: Ông cũng tin mồm mấy cái bà má bán rau ở ngoài chợ, mấy bà ấy rảnh rỗi nên buôn linh tinh. Chứ thật ra ba đời nhà tôi không ai tin vào cái chuyện đó. Người chết là hết, còn gì nữa mà dương với âm, ma với trả quỷ. Thật là... Ông Nhất bấy giờ liền bèn nói. Nhưng mà tôi thấy nhiều chuyện không thể không tin. Ông đem một số chuyện lạ kể lại trông vui nghe, nhưng ông chỉ nói một câu. Chẳng qua là trùng hợp nên người ta vin vào ma quỷ tôi, chứ tôi là tôi không có tin. Giờ mặt pháp thầy bói thì nhan nhản ra chuyện đi lừa đảo. Bản thân họ hàng xa nhà tôi bị lừa bán hết cả gia sản đi để cúng ma với trừ tà. Mà cuối cùng thì người lăn đồng ra chết. Có người thì nghe thầy phán rằng sắp chết về nhà có bao nhiêu của cải bán đi tiêu xài phung phí. Rồi cuối cùng thì sống nhăn răng có thấy chết đâu. Lắm thầy thì nhiều ma mà thôi. Dễ chứ có chết tôi cũng không bao giờ tin cái chuyện ma quỷ là có thật. Ông Nhất biết đồng vui không tin, thậm chí là ông còn nói chuyện khá là gay gắt nên cũng lập tức dừng câu chuyện lại. Đất đường nung đỏ sau khi hạ thổ xong thì được nấu sôi rồi chất lấy nước trong cầm và chạm xá. Lúc ông Nhất đi tới chạm thì người ta nói người đã đứng đưa đi viện do chạm xá không có bác sĩ. Ông Nhất ra ngoài gặp chúng Hồng cho nên Hồng lấy xe máy chở ông Nhất vào trong viện. Mấy ngày nhà Hồng xảy ra nhiều chuyện, cậu cũng tận mắt chứng kiến Minh Tâm chấn tà diệt ma, thành ra là cậu hiểu sự cấp thiết của vấn đề. Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường, rất nhanh ông Nhất đã tới bệnh viện. Ông đi tới sảnh thì Minh và bảo vệ đang ngồi cụp xuống vẻ mặt đầy lo lắng. Ông Nhất dúi cái phích nước vào tay của Minh Tâm nói nhỏ. Tôi làm theo đúng lời cậu dặn rồi đấy, nước đều đựng ở trong này, con bé Văn sao rồi? Minh Tâm liền đáp. Bác sĩ đang cấp cứu, nhưng cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại, chỉ có điều... Minh Tâm ngập ngừng mấy giây rồi nói nhỏ vào tay ông Nhất. Cô ấy bị như vậy có lẽ là do nhìn thấy rượu pha tiết rắn. Ông Nhất bây giờ kinh ngạc rồi thốt lên. Nghĩa là làm sao? Vậy thì rắn kia không phải là rắn à? Không, rắn đó không có vấn đề gì. Từ tay tôi bắt chúng nên ông yên tâm đi. Tôi nghi ngờ cô Văn có gì đó giấu giếm mọi người. Để cô ấy tỉnh lại tôi sẽ lựa lời nói với cô ấy. Lúc bấy giờ cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Bác sĩ thông báo Văn cùng cái thai trong bụng bình an. Ai nấy nghe xong thì đều thở phào nhẹ nhõm. Văn được chuyển sang phòng nằm theo dõi. Tuy tỉnh táo không nguy hiểm với tính mạng, nhưng sắc mặt Văn bấy giờ đều đã rất yếu. Bác sĩ kết luận là cô ấy bị căng thẳng lo âu dẫn tới xuất huyết dạ dày, cần phải nằm nghỉ ngơi dài và ăn uống nhẹ dễ tiêu. Bệnh tâm được phích nước cho bảo vệ dặn bà chịu khó ăn uống. Văn lại nhìn thấy nước là cảm thấy khó chịu trong bụng tiếp tục dâng lên. Cô từ chối không chịu uống. Bác sĩ thấy vậy nhắc nhở nên uống từng ngụm nhỏ và chia ra làm nhiều lần trong ngày thì Văn mới chịu nhấp một ngụm. Đáng tiếc ngụm nước vừa vào khoang miệng thì Văn lại nhả ra kêu lên. Trời đất ơi, nước gì mà khó uống quá vậy? Ông Nhất nghe vậy thì chột dạ. Ông đoán có lẽ do nấu với đất nung nên nước mới có vị lạ như vậy. Ông đưa ánh mắt nhìn về Minh Tâm nhưng cậu chỉ gật đầu ra vẻ không sao. Bảo vệ thấy con dâu kêu thì lập tức rót ra uống thử. Bà thấy nước hoàn toàn bình thường thì nói. Chắc là con nôn nhiều nên miệng đắng, trên nước này mẹ thấy bình thường mà. Minh Tâm bấy giờ lên tiếng. Cô uống một chút đi, nôn là cơ thể mất nước sẽ mất vị giác tạm thời. Chỉ cần cô uống một ít nước sẽ quen dạ. Cô sẽ lấy lại vị giác đã mất để ăn uống không thấy đắng. Quan trọng nhất là cô phải chịu khó uống nước trước đã. Văn nghe vậy thì bán tín bán nghi nhưng vẫn cố gắng nuốt một ngụm. Lúc đầu nước qua miệng đắng ngắt rất khó uống. Nhưng nuốt qua cổ họng thì lại thấy vị ngọt dịu đọng lại trong cuống họng. Văn thấy như vậy thì nhấp thêm mấy ngụm nữa. Bọc già cũng dịu đi mấy phần, không còn khó chịu như ban nãy. Bây giờ cô mới nói. Mẹ à, con thấy dễ chịu hơn thật. Có lẽ dần nôn nhiều quá khiến cho dạ dày bị đau. Giờ uống miếng nước mà dạ dày hết đau hẳn. Bà vẽ nghe vậy thì mừng lắm. Đoạn bà quay sang dục Minh về nhà chuẩn bị quần áo và nấu ít cháo đưa vào viện cho Văn. Mấy người thợ thế vậy thì cũng an tâm kéo nhau về nhà cơm nước chuẩn bị công việc buổi chiều. Ông Nhất thấy Văn tỉnh táo lại thì an tâm. Ông bấy giờ hỏi nhỏ. Cái nước kia có tác dụng thật sao? Liệu con bé còn nguy hiểm gì không? Minh Tâm liền đáp. Hiện tại tôi để lại dao thất tinh bắt quái bên cạnh cô ấy. Ngọc ở chui dao có tác dụng chấn tà và vượng dương giúp cô ấy mau chóng bình phục. Tuy nhiên con dao này là pháp khí chữ yêu của thất sơn chúng tôi. Nếu nó rơi vào tay người khác thì rất là nguy hiểm. Hơn nữa nhà bảo vệ không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ chỉ e làm. Ông Nhất hiểu ý thì bèn bảo. Đưa đây tôi có cách. yên tâm tôi sẽ bảo quản con dao này thật tốt cho cậu. Nói rồi ông cầm con dao trên tay đi vào trong phòng bệnh, đặt con dao dưới đầu giường. Phản thấy như vậy thì kinh ngạc, sao chú lại để dao ở đây mà con dao này nhìn lạ quá. Ông Nhất bấy giờ nói nhỏ, sao này là bảo vật gia truyền của nhà tôi. Mẹ tôi nói phụ nữ mang thai là yếu người nên phải mang theo kim khí để phòng thân. Tôi biết giờ chuyện ấy chẳng ai tin nữa, nhưng mà có còn hơn không cô Văn à? Vật nghe vậy thì liền từ chối. Cô cầm con dao trên tay toan đưa lại cho ông Nhất với lý do sẽ làm mất vật báo gia truyền của ông. Bà vẻ cũng đồng tình với Văn, nhưng ông Nhất khăng khăng rồi bảo, thế cứ để đây dùng tạm, là đưa cậu Minh cầm dao ở nhà đến thì tôi lấy về sau. Bà vẻ nghe vậy thì không phản đối, nhưng bà sợ mất dao nên lật chiếu đặt nó xuống dưới. Quả nhiên có con dao bên cạnh thì sức khỏe của Văn cũng nhanh chóng phục hồi. Ông Nhất có thể thấy sắc mặt của Văn tốt lên nhanh chóng. Điều này càng khẳng định rằng những điều Minh Tâm phán đoán quả thật là không sai. Chỉ đến Đông Nhất đạo viện về cầm theo con dao trả lại cho Minh Tâm, cậu nhìn Ngọc ở chuôi dao vậy mà lại bị mở đi mấy phần, chứng tỏ là nguồn âm khí nó hút được từ cơ thể của Văn khá lớn. Minh Tâm gửi truyền âm cho lão chuột theo dõi Văn ở bệnh viện kiểm tra xem lớp xương đỏ như máu chung quanh cô là còn hay mất. Lão chuột nhận được tin nhắn nhanh chóng đến tới phòng của Văn đứng xem. Ông thấy trong phòng vẫn còn lớp chứng khí dày đặc bao phủ, toàn bộ căn phòng bao trùm màu đỏ chết chóc. Ông lập tức truyền tin, cậu nhanh chóng đi tới đây, chứng khí dày thế này chỉ e là đêm nay có người chết đấy. Minh Tâm bấy giờ liền thốt lên, không thể nào, rõ ràng cô ấy đã uống nước phép. Tôi cũng để lại dao thất tinh bát quái, là đã hút đi âm khí trên người cô ấy, tại sao lại còn nguy hiểm đến tính mạng? Vậy thì tôi mới bảo cậu lập tức quay lại bệnh viện, chứng khí này hình như không thuyên giảm mà còn càng lúc càng dễ lên. Giờ nó là màu của chết chóc thì đúng hơn, mà là không thích quỷ câu hồn đâu cả, chẳng lẽ cái chết nghịch thiên? Mình tầm nghe vậy thì lập tức trở nên gấp gáp, cậu muốn lập tức tới bệnh viện thì ở trong nhà ông Vui lại kêu lên, có ai không, mau tới cứu tôi. Mình tầm chạy vội lên nhà thì thấy ông Vui đang cố gắng bế con bé Hạnh trên tay. Cậu nhà tới kiểm tra mạch phát hiện con bé vậy mà ngừng thở. Mình tâm lập tức ép tim cấp cứu. Sau một lúc cố gắng hít sức thì con bé òa lên khóc nức nở. Ông Vui cũng dựa mình vào tường thở một hơi. Trời đất ơi, cái ngày hôm nay nhà tôi bị làm sao vậy không biết. Ông hỏi thằng Phúc, con bé Hạnh nó bị làm sao vậy Phúc? Tự nhiên hai đứa đang chơi với nhau mà chị cháu lại lăn đùng ra thế kia. Thằng Phúc bấy giờ sợ hãi, cháu không biết, chị ấy rủ cháu chơi trò vẽ lên tường, cháu không chịu, thế là chị vẽ một mình. Đã sao chị ấy lại đổi sang chơi trốn tìm. Khi cháu đi trốn một lúc thì không thấy chị ấy đi tìm mới ra xem, thì thấy chị đó tự ngã nằm trên đất, cháu không làm gì cả. Minh Tâm đưa ánh mắt nhìn về bức tường nơi thằng bé chỉ. Những bức tường hoàn toàn trống không, không có một nét chữ nào ở trên ấy. Cậu bèn hỏi, chị cháu vẽ chỗ nào? Thằng bé vẫn đưa tay chỉ đến bức tường trống trơn trong nhà. Ông Vui thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, vẽ cái gì? Chả nói dối ông phải không? Trên tường làm gì có hình vẽ? Thằng Phúc chạy vào tiếp bức tường nói lớn, đây này, chị ấy vẽ đầy tường đây này. Hôm nào chị ấy cũng vẽ, tường sắp kín chẳng còn chỗ để cho chị ấy vẽ nữa. Minh Tâm đi lại gần bức tường, cậu đưa bàn tay của mình lên sờ cảm nhận. Ông Vui bấy giờ lên tiếng, sao vậy? Cậu không lẽ tin lời của trẻ con, trên tường làm gì có chữ? Minh Tâm liền đáp, trên tường không có chữ, toàn chỉ là hình vẽ. Ông Vui bấy giờ dụi mắt, cậu đùa tôi, bức tường này rõ ràng trống trơn, hình vẽ ở đâu ra chứ? Con bé Hạnh bấy giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, nó chỉ vào tường rồi nói, là tranh cháu vẽ, xong lại bảo không thấy gì, mẹ còn khen cháu vẽ đẹp đấy. Ông Vui vẫn không tin liền đưa mắt nhìn về Phúc rồi hỏi, cháu chịu ông đúng không, trên tường làm gì có hình vẽ, có phải mấy đứa bày trò? Thằng Phúc hết nhìn ông rồi lại quay sang nhìn Minh Tâm và chị gái, nó cúi đầu lý nhí rồi đáp, cháu không trêu ông, rõ ràng là tranh chị Hạnh vẽ. Minh Tâm bắt đầu di tay theo hình vẽ mà cậu cảm nhận được. Thực sự nhìn bằng mắt thường cậu không hề thấy tranh vẽ, nhưng khi đặt bàn tay cảm nhận, cậu thấy các nét vẽ hiện lên trên bức tường. Cậu nói, trên bức tường có hình một gia đình này có một người phụ nữ mang thai. Hạnh bấy giờ liền phụ họa thêm, đúng rồi, bên cạnh là bố cháu đang bắc giàn cho mướp leo ở bờ ao, còn có cả ông bà cháu đang cuốc vườn trồng rau cải nữa. Thằng Phúc bấy giờ cũng nói, đây nữa, đây là người đang trèo dừa nhà mình đấy ông. Chị ấy còn vẽ cả mặt trời, có cả đàn vịt ở dưới ao đây này, chỗ này còn có cả chuồng lợn và chuồng gà. Hai đứa trẻ thi nhau kể về bức tranh trên tường làm trông vui thất kinh. Ông nhìn vào bức tường hoàn toàn trống trơn mà bất giác nổi da gà. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy sợ, bởi vì bức tranh mà tụi trẻ đang tả hoàn toàn giống với những gì ông nằm mơ mấy đêm trước. Ông quay sang hỏi Minh Tâm, cậu thực sự nhìn thấy bức tranh con bé Hạnh đã vẽ? Minh Tâm gật đầu, dạ, thực sự là cháu nhìn thấy. Không lẽ chú không nhìn thấy sao? Có thật là chú không nhìn được hình vẽ này? Minh Tâm quan sát nét mặt của ông Vui, có lẽ ông ấy đã bắt đầu thấy sợ hãi. Cậu không đả động gì tới chuyện ma quái mà chỉ hỏi dồn dập như vậy để ông Vui tự biết sợ. Cậu tin chắc trong ngày sắp tới gia đình ông Vui sẽ còn gặp nhiều chuyện quái dị. Cũng mong họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự việc thì cậu mới dễ dàng xử lý giúp họ. Nếu hiện giờ cậu khai thác quá sâu chuyện ma quỷ, chỉ e ông Vui không tin tưởng sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Phía lão chuẩn liên tục gửi tín hiệu khẩn cấp cho Minh Tâm. Cậu bắt buộc phải tiếp bệnh viện cấp vì Văn đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên đời nhà hiện tại cũng không an toàn. Cậu chỉ còn cách rắc thêm bột trừ tà xung quanh nhà rồi dặn dò ông Vui. Đêm qua cháu bắt nhiều rắn, tuy nhiên con rắn lớn vẫn chưa thấy đâu. Giờ chú và hai đứa ở trong nhà, cháu đi công việc một chút sẽ quay lại như con rắn lớn kia ra. Mình Tâm nói xong rắc thêm một ít bột trước cửa ra vào và cửa sổ rồi an tâm rời đi. Thoạt nhìn ông Vui tưởng cậu rắc bột đuổi rắn, nhưng thực chất Minh Tâm đang bày biện trận pháp để bảo vệ ba ông cháu. Hiện tại trận pháp trong nhà đã được cậu bí mật bày trí xong. Cậu còn bí mật cho con bé Hạnh một viên kẹo để khống chế tà tinh tiếp tục tấn công con bé khi cậu đi vắng. Minh Tâm đến bệnh viện thì trời cũng đã tối. Cậu không vào thẳng trong phòng bệnh mà đi tới chỗ lao chột để tháo lớp mặt nạ. Hai người lại cải trang thêm một lần nữa tiếp cận phòng bệnh. Lần này Minh Tâm giả làm bác sĩ trong bệnh viện rồi đường hoàng đi vào phòng bệnh mà không ai nghi ngờ. Tình hình trong phòng đúng như lời lão chuột nói với cậu, không hiểu chứng khí từ đâu khiến cho cả căn phòng lạnh đến thấu xương. Lão chuột dùng nước giả vờ lau dọn nhưng thực chất ông đang họa bùa lên cánh cửa, là muốn tranh thủ thời gian để Minh Tâm kiểm tra xem suốt cuộc tà khí xâm nhập cách nào mà qua mặt được cả lão như vậy. Phía bên trong phòng, Minh Tâm tiếng hỏi han bệnh tình của Văn. Lúc ấy trong phòng chỉ có Văn và bà vẻ. Văn nằm thiêm thiếp trên giường, ngay hàng mi khép chặt, sắc mặt bấy giờ tái xanh, cần xanh nổi lên chẳng chịt khắp mặt, đôi môi tím bầm, thậm chí nhận trùng cũng có màu đen sậm. Cậu tiến tới giả vờ lay Văn dậy rồi nhanh chóng dùng tay chỉ điểm lên trán cổ cô. Bất ngờ làn khói đen tụ lại chung quanh giường bệnh, từ từ tản ra, thay vào đó là một làn khói màu đỏ như máu. Sự việc nghiêm trọng hơn khi cậu phát hiện sắc mặt của Văn càng lúc càng tím tái lạ thường. Rõ ràng Văn chúng ta đừng cho uống phép nước, cô ấy không thể nào lại tiếp đi như vậy. Cậu lập tức cầm tay của Văn lên bắt mạch, chỉ yếu cậu muốn thông qua cách này kiểm tra ký ức của Văn, xem bà bệnh viện rút cuộc sẽ để chuyện gì cậu không biết. Rất nhanh Minh Tâm thấy trước mắt mình xuất hiện một con rắn khá lớn. Thoáng cái con rắn kia biến mất, thay vào đó là cảnh một nhà ba người gồm vợ chồng ông Vui, Minh đang ngồi nói chuyện, còn một mình Văn đứng ở một góc. Minh Tâm không nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng thông qua sắc mặt kinh hoàng tới tột độ của Văn thì cậu xác định chắc chắn bọn họ đang có bí mật che giấu nhưng vô tình bị Văn phát hiện. Bà vẻ bấy giờ sốt ruột hỏi Minh Tâm, bác sĩ à, con dâu tôi làm sao vậy? Nó ngủ ly bì suốt từ chiều cho tới giờ. Tôi gọi con bé dậy uống nước mà nó còn kêu mệt không chịu uống nữa. Liệu nó có gặp nguy hiểm không? Đứa bé có làm sao không? Minh Tâm xua tay không trả lời. Bà vẻ vì muốn tập trung đi vào ký ức của Văn. Nhưng bất ngờ cậu nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu tươi. Khuôn mặt đó tựa hồ giống như Văn như đúc. Cậu lập tức bị đẩy khỏi ký ức của Văn với hàng đống câu hỏi chưa có lời giải thích. Phía bên ngoài có người đang tới, Minh Tâm sợ bị lộ liền nhắc bà vẻ, bà tranh thủ cho cô ấy ăn cháo đi. Bệnh nhân bị đói là không có tốt, hơn nữa cô ấy mới bị tổn thương dạ dày, không được để bị đói kéo nguy hiểm. Cậu nói rồi từ lúc bà vẻ không chú ý bỏ một lá bùa vào túi áo của Văn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lão chợt bên ngoài thì bác sĩ đi tới đã tìm cách hỏi đường thành công, tranh thủ thời gian cho Minh Tâm ra ngoài, không đụng độ với bác sĩ trong viện. Lúc về tới phòng lão lập tức hỏi, cậu kiểm tra chưa, tà khí đó từ đâu mà ra? Minh Tâm đáp, tôi đã chưa biết chính xác tà khí vì sao lại nặng như vậy, nhưng tình trạng của cô ấy không tốt lắm. Nếu phép hình như không có tác dụng với cô ấy. Hơn nữa tôi có dùng thử linh lực và kiểm tra ký ức của Văn, phát hiện ra một nữ quỷ toàn thân đầy máu. là một điều là nhìn nữ quỷ giống vằn như đúc. Lão chuột bấy giờ nghi ngờ hỏi, có phải không đó? Chẳng lẽ cái cô vằn đó có chị em sinh đôi chết oan hay gì mà hóa thành quỷ đi theo như vậy? Tôi không rõ. Nữ quỷ toàn thân nhốm máu, thậm chí bụng cô ta khá lớn, đoán chừng cái thai cũng phải 7-8 tháng tuổi. Lão chuẩn vân vê chiếc cằm lõm đầy sẹo của mình rồi suy đoán. Lâu lâu hay có mấy chuyện ân oán tiền kiếp, cậu có nghe thêm mấy chuyện này không? Liệu có oán hồn nữ quỷ đó có phải là tiền kiếp đều bám đi văn? Mình tầm bấy giờ liền lắc đầu. Chuyện này chưa xác minh được nên ông đừng có đoán bừa. Tôi không nghĩ ân oán tiền kiếp gì đâu, mà chắc chắn ngôi biệt thự đó có vấn đề. Mình tầm đem chuyện bắt rắn kể lại cho lão chột. Lão sừng sốt. Chuyện này lạ nha. Rắn mẹ cõng con thì đúng là lần đầu tiên thiên độc ngài tôi thấy. Cả đời tôi cũng đã luyện nưa vào rắn, nhưng chưa xuất hiện sự lạ như thế bao giờ. Còn rắn đó cuối cùng cậu thả nó đi rồi sao? Nó là oán linh chứ không phải là rắn thường. Không thả đi sợ cậu Minh sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên tôi hạ ngài rắn trên người của nó rồi. Nếu tác quái thì sẽ thiêu bùa giết chết. Dù sao ở đời ân oán có nguồn gốc, tôi không ra tay với nó là cho nó một con đường lui. Hy vọng nó biết khó mà quay đầu buông bỏ chấp niệm. Lão chuột bấy giờ lắc đầu. Chắc gì nó đã hiểu tâm ý của cậu. Mấy loài độc địa đó thì chúng chỉ gây họa mà thôi. Nhưng mà sao oán linh lại khống chế được con người ngay trước mặt của thầy Pháp chứ? Chuyện này là có vấn đề. Tôi thả nó ra cũng là vì muốn tìm kẻ đứng sau. Tôi nghi ngờ có kẻ đang nhầm vào gia đình bảo vệ chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Đầu tiên là cánh cửa nhiễm tà, rồi rắn mẹ cõng con. Tiếp đó vẫn cũng chúng ta, thậm chí hai đứa trẻ cũng không bình thường. Bức tranh đó người thường như ông vui không thấy mà lũ trẻ lại thấy, nhưng trên người của chúng vẫn bình thường. Tôi trực tiếp kiểm tra con bé Hạnh rồi, nó chỉ là thần trí bị mê muội nhưng phút chốc đã tỉnh táo. Bọn chúng thực sự đã vẽ tranh trên tường ư? Một bức tranh kỳ lạ, tôi phải dùng tay mới cảm nhận được. Lão chuẩn gõ gõ tay lên tường mấy cái rồi thốt lên. Chết giờ, liệu có phải là chúng chơi trò điệu lộ đi sơn, đưa cậu rời khỏi nhà để tấn công bọn trẻ hay không? Mình tầm bấy giờ liền đáp. Thằng bé còn mang theo đồng xu bên người, lúc đi tôi cũng đã lập trận pháp bảo vệ tụi nhỏ. Nhưng ông nói tới tụi nhỏ thì tôi cũng đột nhiên nghĩ tới một việc. Liệu có phải là cái bào thai của Văn có bí mật? Lão chột lắc đầu. Không thể. Tôi đã dùng nhãn thần kiểm tra mấy lần, bụng cô ta bình thường. Vậy thì âm khí lớn như thế vì đâu mà xuất hiện? Cô ấy còn được uống nước phép. Chẳng lẽ nước phép kia có vấn đề? Chắc không phải. Nước đó đích thần nồng nhất làm rồi đưa tới viện. Không thể có người đụng tay đụng chân vào trên đường tới đây được. Lão chuột liền nói. Muốn xác minh thiếu gì cách, để tôi xin một miếng là biết thôi. Lão chuột lại giả vờ thành kẻ thọt chân tập tính đi tới gõ cửa phòng bệnh xin nước uống. Bảo vệ không để ý liền xách phích nước tới rót cho lão. Lão đưa cốc nước liền mỗi người rồi trong mày. Quái lạ. Sao nước có mùi gì lạ vậy? Đoàn đưa nước cho mình tầm kiểm tra. Cậu xác định được nước uống đúng là có vấn đề. Đôi mắt của cậu cũng từ từ tối đi mấy phần, là bởi không hiểu nước này uống sẽ ra vấn đề gì. Cậu có thể cần phải tìm ông Nhất để hỏi xem sự tình. Lão chuột bấy giờ đặt nghi vấn. Liệu có phải là Hồng ra tay? Tôi vẫn nghi ngờ cái gia đình này lắm. Chuyện này lát nữa tôi sẽ xử lý. Ngay bây giờ chúng ta cần khống chế âm khí của Văn trước. Tôi mới lén bùa lá bùa vào trong túi áo của ấy, có thể rất nhanh sẽ có kết quả. Minh Tâm dứt lời thì bên ngoài bắt đầu có những tiếng la thất thanh. Hai người lập tức chạy ra kiểm tra, phát hiện ra bảo vệ đang kêu gào gọi bác sĩ tới cứu con của mình. Minh Tâm chạy tới thì vào trong, cậu bất ngờ bởi bên cạnh Văn đang có một người phụ nữ khác. Linh hồn nữ quỷ vậy mà đang cố gắng dựng Văn dậy. Cậu chột dạ. Lá bùa đó còn trong người của Văn, tại sao nữ quỷ lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Lão chột đẩy Minh Tâm tới rồi nghét. Cậu bắt nó, tôi sẽ ở sau tiếp ứng cho cậu. Minh Tâm rút dao thất tình bắt quái lao thẳng tới chỗ nữ quỷ, nhưng trong chớp mắt nó đã hoàn toàn tan biến. Khuôn mặt của nó còn nở nụ cười quỷ dị nhìn về Minh Tâm trước khi biến mất. Bụng của Văn cũng động đậy trồi lên to một cách bất thường. Minh Tâm không nghĩ nhiều dùng dao rạch ngón tay của Văn cho máu nhỏ vào hộp tụ hồn rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Y bác sĩ cũng được bảo vệ gọi tới phòng bệnh, họ lập tức đưa Văn vào trong phòng cấp cứu. Lão chuẩn đứng bên cạnh thì thầm. Bộ của tư họa mà con quỷ kia phá được, cậu thử nghĩ xem nó là cái thể loại gì đấy. Cậu đưa hộp tụ hồn cho lão chuột. Về phòng đi, chúng ta xem rút cuộc cô ta tại sao lại tới được đây. Hai người kiểm tra trong hộp, tiếc là bên trong ấy đã trống không. Mình tầm nhíu mày kinh ngạc. Không thể nào, từ tay tôi nhỏ máu cô ta vào đây mà bây giờ lại biến mất không tăm hơi. Không lẽ người này vốn không phải là người? Lão chuột biển đáp. Người bằng xương bằng thịt thế kia mà kêu không phải người gì chứ, cô ta là người đấy. Tuy nhiên là tôi bắt đầu cho rằng cái bào thai kia thực sự có vấn đề. Chỉ e là đứa bé này không thể sinh ra được rồi. Mình tâm điền đáp. Ông ở đây quan sát người phụ nữ này, tôi về nhà cô ta kiểm tra một chuyến. Con nữ quỷ chỉ e là nhận được đồng thuận của Văn nên mới tới được đây. Sự bọn họ nhất định có trao đổi với nhau. Ý cậu nói Văn đồng ý cho nữ quỷ bên cạnh mình. Cô ta thấy được ma quỷ, chỉ tiếc là loạn tâm loạn âm, suy dương cho nên mới bị nữ quỷ đó dụ dỗ. Nếu không ngăn chặn chỉ e nữ quỷ sẽ chiếm mất xác. Nữ quỷ thực sự ở ngôi biệt thự? Đúng, tôi đã quay lại ngôi biệt thự. Trong đêm nay nhất định phải giải mã được bí mật này. Ông ấy đang bị kinh sợ chuyện hai đứa nhỏ kể về bức tranh trên tường. Tôi có thể sẽ khai sáng từ ông vui để có thể đường hoàng phi pháp trên mảnh đất ấy. Được, mọi chuyện theo ý cậu. Dù sao con quỷ kia cũng biến mất, Văn sẽ không nguy hiểm tính mạng trong đêm nay. Tôi sẽ để ý người phụ nữ này. Mình tầm nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cậu không có thời gian tới nhà của ông Nhất để hỏi han sự tình mà chạy thẳng về nhà ông Vui. Còn lúc đó ở nhà ông Vui, mặc dù ông ra sức dỗ dành cho hai đứa nhỏ đi ngủ, thế nhưng bọn chúng đều tỉnh như sáo, toàn rủ nhau chơi đuổi bắt rồi cười khanh khách. Lúc ông đến phòng thì thấy hai đứa đang chơi với cái bóng của chúng trên tường. Trong phòng cứ man nào là quần áo rồi chân gối vứt lung tung thì tỏ ra không vui. Hai đứa không ngủ mà còn chơi trò gì vậy? Con bé Hạnh liền đáp. Chúng cháu chơi trò người truy đuổi kẻ thù. Ông Vui liền nhắc. Muộn rồi các cháu đi ngủ đi, mai dậy rồi chơi. Không được, mai thì làm gì có ai chơi với tụi cháu. Thì bây giờ cũng là hai đứa chơi với nhau, mai cũng hai đứa chơi tiếp chứ sao. Nhanh chóng lên giường đi. Hai đứa nhỏ bị ông nội quát thì tỏ ra không vui nhưng cũng dừng cuộc chơi. Con bé Hạnh tự dưng quay sang nói chuyện với cái bóng của mình. Ông tớ nổi giận rồi, mai chúng ta chơi tiếp nhé, giờ chúng tớ phải đi ngủ. Nghe xong nó ôm lên một con búp bê làm từ quần áo và chăn bó lại với nhau đến giường nhắm mắt. Cái bóng của nó cũng làm y chang như lúc ông Vui lướt qua, thì lại thấy rõ ràng cái bóng con bé đang đứng ôm búp bê trong khi con bé đã lên giường. Ông chớp mắt một cái thì cái bóng kia đập biến mất nên còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Ông tiến lại bên giường của hai đứa nhỏ. Ngồi cạnh một lúc thấy hai đứa trẻ đang ngủ, rồi mới một mình rời phòng xuống ngồi ngoài hiên đợi Minh Tâm về. Một lúc sau thì Minh Tâm ông liền đứng dậy mở cổng cho cậu. Minh Tâm quyết định cho ông Vui trải nghiệm cảm giác chứng kiến tận mắt sự lạ ở trong nhà, để bắt buộc ông phải tin vào chuyện tâm linh quái dị của ngôi nhà này. Trước tiên cậu chuẩn bị một cây túi bột ngài dụ rắn y chang như là hôm trước. Cậu yêu cầu ông Vui chuẩn bị cho mình một ngọn đuốc lớn cùng dầu hỏa. Mấy thứ này cậu đều chuẩn bị dụ rắn ra khỏi hang thì đốt nó. Xong xuôi hết, Minh Tâm mới bắt đầu bước tới bên hang rắn, vỗ vào nó vài cái. Cậu đốt ngài xong thổi xuống dưới đất một lúc thì thấy trong hang có làn khói nhàn nhạt xông ngược ra bên ngoài. Ông Vui dù dài nhưng mà dưới ngọn đèn măng sông lớn cũng không có để phát hiện ra điều lạ ấy. Ông thắc mắc. Trong này có cái gì mà nó đẩy ngược ra khói thế này? Chờ một chút đi, cháu sẽ cho chú coi. Nói rồi ông cùng dùng cây sáo của mình thổi. Không nhằng vừa dứt thì trên nhà lại có tiếng con bé Hạnh kêu lên thất thanh. Ông Vui sợ cháu sẽ ra chuyện lập tức chạy lên. Con bé Hạnh bấy giờ đang cuộn người nằm dưới đất. Bụng của nó hình như đang rất đau. Nó ôm lấy bụng quằn quại. Minh Tâm nhìn thấy một cái bóng đèn đang ôm lấy con bé thì vội vàng ngăn ông Vui lại. Ông Vui bất ngờ hỏi. Cậu làm gì vậy? Cháu bị đau tay, để cháu bế con bé cho. Cậu bấy giờ liền tiến tới, tay bắt quyết điểm lên người của con bé Hạnh mấy cái rồi lẩm nhẩm đập chú. Hiện tại cậu không tiện thi pháp vì sợ ông Vui phát hiện ra, không chịu tin mà đuổi cậu ra ngoài. Quả nhiên con bé nhì từ từ tỉnh táo, nó nhìn thấy ông nội ngơ ngác hỏi. Con bé áo hồng nó đâu rồi hả ông? Nó lấy búp bê của cháu đi rồi. Ông Vui ngơ ngác không hiểu được con bé Hạnh đang nói tới ai. Trong lòng của ông lại thầm nghĩ, chắc con bé đang nằm mơ, cho nên mới hỏi con bé Hồng nào chứ. chắc là cháu nằm mơ thấy con bé Tí nhà chú Sâm ở quê. Con bé Hạnh liền lập tức phản đối. Không phải là con bé Tí nhà chú Sâm, là bạn của cháu cơ. Ông dọa cho nó chạy đi mất rồi có đúng không? Nó chơi với cháu nãy giờ, mà búp bê của cháu đâu? Cho nó lấy búp bê của cháu đi mất rồi. Ông Vui còn đang tìm cách dỗ cháu gái của mình thì phát hiện Minh Tâm vậy mà đang nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện. Ông cũng nhanh chóng liếc mắt qua, phát hiện trong tường có một cái bóng đen gì. Nó giống hệt với cái bóng mà ông nhìn thấy ban nãy. Trên tay của nó đang ôm một thứ gì đó. Hai mắt của ông mở căng, không tin vào những gì xảy ra trước mắt của mình. Minh Tâm đưa bàn tay của mình về phía cái bóng trên tường. Cánh tay của cậu sắp chạm tới nơi thì cái bóng lập tức biến mất. Lần này ông Vui nhìn được tất cả. Ông còn không dám tin vào đôi mắt của mình rồi lắp bắp hỏi Minh Tâm. Cái gì vậy? Có phải có cái gì in bóng lên tường không? Tôi là tôi hoa mắt rồi phải không? Minh Tâm nghiêm giọng. Trong nhà này có thứ không sạch sẽ, chắc chú nhìn thấy nó rồi có đúng không? Ông Vui vẫn cứng miệng. Chắc tôi hoa mắt, chắc cả là bóng trên tường thôi chứ gì. Minh Tâm bèn hỏi. Vậy theo chú cái bóng đó là của ai? Của chú hay của bé Hạnh hay là của thằng Phúc? Tuy nhiên không thể là bóng của Hạnh và Phúc được. Bóng của Minh Tâm cũng không thể. Nên ông Vui đổ vế cho Minh Tâm thần hồn nát thần tính. Minh Tâm không nói gì cả, xoay người đi tới bên cửa sổ. Cậu mở cửa nhìn ra bên ngoài kiểm tra động tĩnh. Cái bóng của cậu thu tròn tròn in trên tường. Lúc ông Vui còn đang chăm chăm nhìn vào cái bóng của Minh Tâm in trên tường thì bất ngờ từ đằng sau cái bóng nhảy ra một cái bóng khác. Nó có hai cánh tay dài ngoẵng, cái lưỡi thẻ dai tựa như là trêu đùa với ông. Hình ảnh đó làm trông Vui thất kinh. Tuy nhiên rất nhanh ông trấn tĩnh lại, liền cầm cây đèn dọi thẳng về hướng của Minh Tâm đang đứng. Cái bóng vậy mà lập tức biến mất trong nháy mắt. Minh Tâm phát hiện sự bất thường nhưng xem chừng ông Vui không lấy làm sợ. Cả đoán chừng mấy chuyện lặt vặt như này có nói thêm, ông ấy cũng chẳng tin nên cậu quyết định không nói. Ông Vui thì cầm đèn xoay chung quanh một lượt. Tiếng của con Hạnh léo nhéo hỏi về con bé áo hồng và đòi bằng được con búp bê của mình. Ông Vui bấy giờ lại bảo. Búp bê cái gì mà búp bê? Chẳng phải nó là cái áo cũ rồi quấn lại làm búp bê? Mày đi đi ngủ đi đừng hư như vậy. Mai mẹ tụi bay về lại no đòn đó. Con bé Hạnh nghe ông nói như vậy thì không khóc nữa. Nó đưa ánh mắt nhìn về Minh Tâm. Bác Tâm à, bác tìm con búp bê về cho cháu. Con áo hồng nó cướp hết của cháu mọi thứ, kể cả bố mẹ hay búp bê. Với cả nó còn cướp cả em Ý Như nữa. Búp bê nó lấy là để Như Ý chơi. Minh Tâm bấy giờ kinh ngạc. Như Ý là ai? Ông Vui bấy giờ liền đáp. Ôi dào ơi, cậu tin gì lời mấy đứa trẻ con? Phúc lên tiếng. Như Ý là tên em trong bụng của mẹ cháu mà. Mẹ bây giờ đã đẻ đâu mà biết cha hay gái để đặt tên Như với cha Ý. Mẹ cháu mơ thấy đẻ con gái, cả chúng cháu cũng mơ thấy em gái nữa. Mẹ bảo đặt tên em là Như Ý rồi mà. Đợt nó quay sang phía con Hạnh xác minh. Con Hạnh bấy giờ cũng gật đầu. Đúng rồi, cả ba mẹ con cháu đều mơ thấy mẹ đẻ em gái nên đặt tên là Như Ý. Ông Vui không muốn tranh cãi với trẻ con nữa, cho nên bèn giục tụi nhỏ đi ngủ cho sớm. Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt vào. Minh Tâm thấy có thứ gì đó trong gầm giường, cậu nhanh chóng cúi xuống nhìn vào bên trong. Lúc ấy trong đầu của cậu đã tưởng tượng rằng mình sẽ bắt gặp một khuôn mặt kinh dị với máu me bè bét. Thế nhưng cuối cùng bên dưới lại chẳng có gì cả. Để yên tâm, cậu đưa tay bắt quyết họa một lá bùa trên không rồi điểm nó xuống dưới. Con bé Hạnh lập tức mở mắt trừng trừng nhìn hành động kỳ lạ của cậu, thế nhưng nó không hỏi gì. Lúc cậu ra đến cửa thì nghe thấy giọng nói khẽ khẽ của con bé vang lên. Bác Tâm, bác đừng đóng cửa, để con bé áo hồng quay lại trả búp bê cho cháu. Minh Tâm gật đầu dỗ dành. Được rồi, bác không đóng cửa, hai cháu ngủ đi. Bác ở đây, nếu con bé áo hồng tới thì cháu cứ đập tay xuống giường hai cái là bác sẽ tới đòi búp bê lại cho cháu. Con bé Hạnh nghe vậy thì an tâm nằm xuống giường. Minh Tâm cũng không đóng cửa phòng theo ý của con bé. Cậu đi ra với cầu thang muốn xuống dưới thì phát hiện ông Vui đang chạy từ trong căn phòng bên cạnh ra. Sắc mặt có nét hoảng hốt. Cậu hỏi chuyện thì ông liền đưa cho cậu một chiếc áo cuộn thành búi. Cậu xem hộ tôi, sao chiếc áo này lại dính máu? Nó là áo của con Văn nhà tôi. Minh Tâm nhìn chiếc áo nhàu nhĩ trên tay của ông Vui thì không thấy máu như lời của ông nói. Chỉ có điều chạm tay vào áo thì cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng chuyển sang. Ông bấy giờ giải thích: chiếc áo này là tay tôi lấy trên dây phơi đưa cho thằng Minh đem vào viện cho con Văn. Không hiểu sao nó lại nằm ở nhà tôi, đã vậy nó còn dính máu này, cậu xem đi. Ông Vui nói rồi lật chiếc áo ra. Thế nhưng những vết máu loang lổ ông nhìn thấy ban nãy bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Ông không tin vào mắt của mình. Ông lật đi lật lại kiểm tra rồi ông lẩm bẩm: quái lạ, sao chiếc áo lại không còn vết máu nào? Chẳng lẽ đã tôi bị hoa mắt rồi sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.